Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đấy là Hồn Linh Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là được sự đồng ý của người giấy thì Vương Hòa Nhạc đã xông lên U Linh Thuyền cướp được danh mạch từ chỗ thiên kiêu của tộc của nền văn minh Tử Kim. Và sau đó thì hắn đánh sự chú ý đến việc chèo thuyền không được nên nhòm ngó cái đĩa hoa quả ở trên U Linh Thuyền. Và sau khi hắn vào được vị trí đó, sau khi bình ước nguyện thành công thì đã ăn được quả đầu tiên. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem phản ứng như thế nào. Vương Bảo Nhạc không kịp nói xong thì ánh mắt đã trừng lớn giống như những người khác. Thậm chí thân thể của hắn có chút bất ổn, đứng không vững, không thể không vịn lấy một bên tế đàn. Hô hấp cũng trở nên bất ổn, trước mắt mơ hồ đi. Nhất là đại não của hắn càng xuất hiện dấu hiệu mê muội. Có độc sao? Vương Bảo Nhạc trong nội tâm thầm kêu lên, thân thể giật mình. Cảm giác mê muội kia cùng với ánh mắt mơ hồ của hắn, toàn bộ lúc này đều hội tụ lên trên thần hồn. Thần hồn của hắn thời khắc này trực tiếp truyền ra tiếng nổ mạnh mà ngoại nhân không thể nào nghe thấy được. Và trong tiếng nổ vang này, thần hồn của hắn trực tiếp căng phồng lên và toàn bộ cơ thể đều phải tiếp nhận kích thích, giống như là bị rót vào một lượng thuốc bổ mà quá liều vậy. Trong chớp mắt này hắn giống như là bị bón thúc, bộc phát ra ngoài lực lượng cực mạnh. Ở dưới hành tinh cảnh, thần hồn vốn là vô hình, tồn tại ở bên trong thân thể, nhưng không phân rõ cụ thể là chỗ nào, bởi vì nó không có chỗ nào không có. Ở một trình độ nào đó thì thân thể có thể coi như là vật dẫn của thần hồn mà thôi. Nhưng bây giờ, theo trái cây này hòa tan và hấp thu vào, theo thần hồn quán bộc phát ra, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có một loại cảm thụ kỳ dị, phảng phất như đã cảm thụ được thần hồn của mình. Đồng thời, cái phân thân này của mình tựa hồ có chút không thể chống đỡ nổi thần hồn quá mạnh. Đây là do thần hồn của hắn ở trong khoảng thời gian này đích thực là bị bổ quá, chỉ trong nháy mắt gần như là đột phá, năng lượng khổng lồ quá nhiều để cho thân thể hắn đã đạt tới cực hạn của sự chống đỡ. Loại cảm thụ này phảng phất như là quần áo vốn đang là may vừa người nhưng lập tức bị rút nhỏ đi một cỡ. Cái loại cảm giác căng cứng này để cho Vương Bảo Nhạc rất là không thích ứng. Thật lâu sau hắn mới miễn cưỡng ổn định lại. Thế là rời tay khỏi chỗ vịn trên tế đàn, nâng thử tay phải lên. Thế nhưng động tác ra lệnh này sau khi chuyển ra, mặc dù tay phải quán cũng lập tức nâng lên, thế nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thụ được thân thể hình như phản ứng có chút chậm. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền minh bạch, không phải là cơ thể của mình chậm, mà là do thần hồn của mình cường đại quá cho nên phản ứng nhanh hơn hẳn so với tốc độ của thân thể. Kết quả này chính là đồ tốt. Sau khi hiểu rõ những thứ này, Vương Bảo Nhạc trực tiếp cuồng hỉ. Trên thực tế hắn biết rõ, sau khi tu luyện tới tinh linh tiên đại viên mãn, muốn tấn chức, hành tinh, tỷ lệ, nhìn thì như không có liên quan tới thần hồn. Đó là bởi vì ở trên thế gian này, những thiên tài địa bảo có thể làm cho thần hồn ở tại thời điểm linh tiên tấn cấp thì không tồn tại quá nhiều. Nhưng trên thực tế, thần hồn và việc đột phá tu vi hành tinh cảnh có liên quan rất lớn. Có thể nói một trái cây này đã trực tiếp để cho xác suất đột phá thành công quán để cao một nửa. Về phần tác dụng, Vương Bảo Nhạc không phải là luyện dược sư, cho nên không biết quá rõ về quá trình này cụ thể hay tỉ mỉ thế nào, cho nên tạm thời hắn còn không suy diễn được. Thế nhưng không có quan hệ, bởi vì có người nói cho hắn biết, và người nói này chính là nữ tử mang mặt nạ kia. Quả này tên gọi là hồn linh quả, chính là sinh trưởng ở trong tinh vẫn chi địa, ngoại giới cơ hồ là không có. Thế nhưng, ở trong danh sách kỳ quả của tộc Vị Ương, quả này là vật phẩm đệ nhất để phụ trợ linh tiên tấn cấp hành tinh. Tác dụng tuy chỉ để đề cao thần hồn của tu sĩ, khiến cho thần hồn đạt tới cực hạn, thế nhưng trên thực tế nó còn ẩn tàng những tác dụng khác. Cái đó chính là tỷ lệ để có thể dung hợp được một ngôi sao đặc thù, càng tăng càng lớn hơn một chút. Nữ tử đeo mặt nạ chậm rãi mở miệng, lời nói sau khi chuyển ra, Vương Bảo Nhạc nghe được thì thân thể chấn động, hắn không chút chần chờ lại cầm lên một quả. Về phần những người khác, hiển nhiên đối với chuyện này họ đều đã biết, nhưng giờ phút này vẫn là như cũ nhào nhào chấn động. Nguyên nhân chấn động của bọn họ không phải những lời mà nữ tử mặt nạ nói ra, mà là sau khi khôi phục rung động trong lòng, trạng thái ngây người lại biến thành xôn xao và không cách nào tin được. Điều này làm sao có thể chứ? Rõ ràng hắn lại thực sự lấy được. Trước đây chỉ có tam hoàng tử của tộc Vị Ương thành công qua một lần. Lấy được quả này. Đáng chết, vì cái gì mà sứ giả tình vẫn lại không đi ngăn cản hắn chứ? Âm thanh xôn xao vang khắp ở trên thuyền. Những thiên kiêu này, dưới mắt hơn phân nửa đều trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cặp mắt đã điên cuồng, ý chí ghen ghét đã mãnh liệt đến cực hạn. Nhất là lúc mà Vương Bảo Nhạc cầm lên hồn linh quả thứ hai, ở trong mắt bọn hắn lại răng rắc cắn xuống một ngụm, ăn tươi nuốt sống, nguyên một đám có chút tức giận đến không khống chế được. Đúng là heo ăn hoa bắp cải à, ta đại lục, người mau dừng tay, quả này không phải ăn trực tiếp như vậy. Linh hồn quả này đối với tu sĩ mà nói ăn một quả đã là đủ rồi, có nhiều hơn thì cũng vô dụng. Thiên kiêu bốn phía cả đám cấp tốc mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận ra quả thứ hai mình ăn vào tác dụng cơ hồ không có. Thế nhưng hương vị của quả này thực sự là không tệ, vì vậy mà Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Ở trước mặt tất cả mọi người lại cầm quả thứ ba lên, lúc này hắn ăn chậm lại một chút. Một bàn này thực sự khiến người ta không phát cuồng là không được. Nhất là Lập Lâm Tử, ra phút này con mắt đều muốn đỏ lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương rõ ràng lại có thể ăn trái cây này được. Hắn cảm thấy điều này hết thảy đều không đúng. Hẳn là lần thứ hai xông tới thì không bị tình vẫn sứ giả ngăn trở nữa sao? Ý niệm này hiển nhiên là hiện lên trong đầu. Mặc dù để cho hắn cảm thấy là có chút hoang đường, nhưng hôm nay khát vọng trong lòng để cho hắn hung hăng nghiến răng, thân thể nhoáng lên một cái lao thẳng đến phía chỗ tế đàn của Vương Bảo Nhạc. Đồng dạng phóng tới còn có dăm ba người nữa, có cách nghĩ tương tự như Lập Lâm Tử. Mấy người này tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã tới gần. Mắt thấy là muốn bước vào tế đàn thì bỗng nhiên người giấy đang chèo thuyền lại vung tay phải lên. Lập tức cỗ lực lượng lúc trước ngăn cản Vương Bảo Nhạc lần nữa xuất hiện, trực tiếp ngăn trở mọi người, hướng về phía bọn hắn đẩy ngược trở lại. Trong tiếng nổ vang, thân thể bọn người Lập Lâm Tử lập tức chấn động mãnh liệt, nguyên một đám cấp tốc rút lui. Thậm chí có một người bởi vì thế tới quá mạnh, giờ phút này dưới cơn phản chấn, miệng tràn máu tươi. Những người khác lập tức thấy được thân ảnh của mấy người này bị cuốn ngược trở lại, cũng đều nhao nhao hít vào một hơi lãnh khí. Cuồng nhiệt lúc trước đã khôi phục lại một ít tỉnh táo. Ồ, không nghĩ tới thật đúng là có kẻ đần độn. Chẳng lẽ Lập Lâm Tử ngươi không biết, ở trên tinh vẫn thiền này, hồn linh quả từ xưa đến nay chỉ có hai người đã từng lấy được. Hẳn là ngươi cho rằng mình là kẻ thứ ba. Vương Bảo Nhạc ăn xong quả thứ ba, lại cầm lên quả thứ tư, sau đó xem thường đối phương, rồi đem lời nói lúc trước của hắn trả lại toàn bộ. Ngươi... Sắc mặt của Lập Lâm Tử rất khó coi. Thế nhưng, hắn vẫn có ý chí bướng bỉnh, phảng phất như có thể nếm thử lần thứ hai xông vào, có lẽ là có khả năng thành công. Vì vậy thân thể nhoáng lên một cái, hướng tế đàn vọt tới. Còn muốn thử sao? Lập Lâm Tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cố gắng lên. Vương Bảo Nhạc cười to, lại cầm trái cây thứ năm lên. Lúc này đây hắn không ăn mà cầm trong tay ném tới ném lui, bộ dạng rất là gọi đòn. Nhìn Lập Lâm Tử vọt tới, tại thời điểm lập tức xá áp gần thì người giấy lại phất tay ngăn trở, hắn lần nữa bị cuốn ngược trở lại. Lúc này đây hình như còn có chút ý trừng phạt, lực đẩy càng cuồng mãnh hơn một tí, khiến cho Lập Lâm Tử trong lúc rút lui lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau khi hạ xuống còn lảo đảo vài bước, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vô luận là thân sắc hay ánh mắt đều lộ ra oán nhiệt, oán nộ cùng biệt khuất. Hắn hoàn toàn đúng là biệt khuất, nhưng thực sự bất đắc dĩ. Hắn không phải không thừa nhận, nhưng người với người thực sự tức chết người đi. Những người khác cũng đã nhìn ra, cái này rõ ràng chính là tình vẫn sứ giả, thiên vị quá đáng. Lúc trước, khi mà Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên lên thuyền, đã để choán chèo thuyền để đột phá tu vi, một màn này lại hiện lên trong đầu bọn họ. Dựa vào cái gì à? Hơi quá đáng rồi. Giúp hắn đột phá tu vi, còn giúp hắn lên thuyền. Hắn đã giết người, cướp đoạt tư cách cũng đều mặc kệ. Hôm nay lại chỉ cho phép một mình hắn ăn hồn linh quả, mà bộ dạng ăn uống còn tùy tiện như vậy. Mẹ nói chứ, cái đặc đãi này, tại đại lực chẳng lẽ là tinh vẫn chi tử hay sao? Không công bằng mãnh liệt như vậy để cho mọi người nhào nhào bất đắc dĩ đến cực hạn. Tơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tung hứng quả trái cây thứ năm, rồi lại đút vào mồm gặm ăn. Cầm lên quả thứ sáu, một bộ dạng muốn đem trái cây đây đều ăn cho xong đi, thì đáy lòng của bọn họ nhào nhào tỉnh táo lại. Các loại ý niệm cấp tốc chuyển động trong đầu. Lúc trước, nữ tử đeo mặt nạ mở miệng, giờ phút này bỗng nhiên lại nói: Tạ đạo hữu, ta nguyện ra 300 vạn hồng tinh để mua một quả trái cây có được không? Bao nhiêu? Vương Bảo Nhạc vừa chuẩn bị một ngụm nuốt xuống, nghe thế con mắt trợn to, lập tức há hốc miệng, không tiếp tục cắn xuống nữa. Mà hắn ngoắc ngoắc tay về phía nữ tử mặt nạ kia. 300 vạn hồng tinh, đây là hồng tinh tạp của Tạ gia, người thân là người Tạ gia thì tự nhiên là hiểu. Ở bên trong vừa đủ 300 vạn. Nói xong, nữ tử đeo mặt nạ nâng tay phải lên, xuất ra một cái ngọc bài màu xích hồng sắc, rồi hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc mà ném đi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy hít sâu một hơi, đưa tay chộp lấy cái ngọc bài kia. Hắn mặc dù không biết, thế nhưng ở trong phường thị Tạ gia đã từng có người xuất ra cái loại vật tương tự như vậy, chỉ có điều là hạn mức không lớn như vậy mà thôi. Vì vậy trong lúc trái tim đập thình thịch, hắn nhìn trái cây có một dấu răng ở trên đó, lại nhìn tới cái đĩa trên tế đàn còn thừa lại một quả, bỗng nhiên nội tâm hối hận đến vô hạn. Trời ạ, tiên sư nhà nó, ta trước kia đã ăn bao nhiêu hồng tinh rồi, là ăn hết 1.500 vạn sao? Còn mẹ nữa chứ, sao ta không sớm nghĩ đến việc bán chúng đi? Ngay tại thời điểm nội tâm mà Vương Bảo Nhạc đang tính toán, đối với 1.500 vạn hồng tinh, hắn vô cùng tiếc hận, thì những thiên kiêu khác trên thuyền từng một cái đều ánh mắt chớp động, lập tức liền có người khác truyền lời. Tạ đạo hữu, ta nguyện ý dùng 300 vạn hồng tinh mua một quả hồn linh quả. Tạ đại lục, ta ra 350 vạn, trái cây này đích thực chỉ có trái thứ nhất có tác dụng 10 phần thôi, liền sau ăn nữa thì liền không có tác dụng, huống hồ người đã ăn không ít rồi, bán cho ta đi. 400 vạn, tạ đạo hữu, ta đã cho cái giá trên trời, ta dù là hồng tinh trên người không đủ thì cũng có thể cầm pháp khí để thế chấp. Những người khác cũng lần lượt mở miệng để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc càng thêm hối hận. Thế là sau khi thở dài, con mắt hắn chậm rãi nheo lại. Tuy rằng có người ra giá 400 vạn, thế nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy nữ tử mang mặt nạ kia. Từ đầu đến cuối mặc dù khuôn mặt bằng lãnh, nhưng lại chưa từng tham gia mỉa mai. Càng là không hề giấu giếm. Cái này khiến cho hắn có chút hào cảm. Đồng thời hắn rất rõ ràng, trên cái thuyền này, cho dù là sắp tiến vào trong tinh vẫn chi địa, thì mình cuối cùng vẫn là có chút thế đơn lực bạc. 400 vạn cùng với 300 vạn đối với ta mà nói đều là một bút tài phú cách xù, không cần thiết phải chơi kiểu lòng tham không đáy. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay phải nâng lên, lập tức liền đem trái cây duy nhất còn lại ở trên tế đàn cuốn lên, ném về phía nữ tử mặt nạ. Vì để tránh hiểu lầm, trong miệng hắn cũng đồng thời chuyển ra lời nói. Sự tình thì phải có trước sau. Tạ mỗ xuất thân từ Tạ gia, là người giảng nguyên tắc. Cơ hồ tại thời điểm mà hồn linh quả được Vương Bảo Nhạc cuốn ra và lời nói truyền ra ngoài, nữ tử đeo mặt nạ thân thể chớp động, không đợi người khác sinh ra lòng tranh đoạt, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ngay bên ngoài tế đàn, tay phải nâng lên đã tóm được hồn linh quả do Vương Bảo Nhạc ném ra. Cầm lấy trái cây này, nữ tử này nhìn sâu vào mắt Vương Bảo Nhạc, trong cả mắt băng lãnh của nàng cũng hỏa hoãn lại không ít, sau khi khẽ gật đầu, liền không quan tâm đến ánh mắt tham lam từ bốn phía mà lướt về chỗ ngồi của mình, trực tiếp ngồi xuống một ngụm nuốt vào. Chư vị, quả này trên tay của ta đã bị ta cắn một miếng, chỉ chóc chút vỏ thôi. Nếu như các người không chê, vậy thì quả cuối cùng này đấu giá đi, người nào trả cao thì được. Vương Bảo Nhạc đằng hắng một cái, rồi đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Hắn giơ lên, cái quả hồn linh quả có một dấu răng ở trên tay, rồi mang theo vẻ chờ mong mà mở miệng khao đấu giá. Nhìn quả hồn linh quả này, cho dù phía trên rõ ràng có một dấu răng, thế nhưng thiên kiêu ở bốn phía từng cái đều lộ ra lửa nóng trong ánh mắt. Sau một thời gian ngắn ngủi yên tĩnh thì âm thanh ra giá lập tức chuyển ra. Giá cả càng là một đường leo thang từ 300 vạn đến 500 vạn. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều hãi hùng khiếp vía. Thực sự là tài phú tới quá đột ngột để cho chính bản thân hắn cũng không kịp trở tay. Nhưng cái này không có nghĩa là những thiên kiêu đó là bọn ngốc tử. Trên thực tế đối với bọn hắn mà nói, thân là thiên kiêu của mỗi gia tộc hay thế lực nhà mình, có thể thu được tư cách tiến vào tinh vẫn chi địa, đã nói rõ là bọn hắn mang theo rất nhiều ký thác và kỳ vọng. Tài phú đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không phải là cái loại khoa trương đến cực điểm, bọn hắn đều có thể tiếp nhận được. Mà bọn hắn đều là người có kiến thức, cho nên việc mua sắm tài bảo hoặc là cơ duyên, chỉ cần là thứ tác dụng đối với mình, như vậy đều là đáng giá. Nhất là cái loại thiên tài địa bảo như hồn linh quả này. Chẳng những có thể đề cao tỷ lệ tấn cấp hành tinh cảnh, mà càng có thể là đề cao tỷ lệ dung hợp được với tiên tinh, thậm chí là những quả ngôi sao đặc thù. Kể từ đó thì há có thể để rơi vào tay người khác. Cứ như vậy, sau một phen tranh đoạt, cuối cùng quả trái cây mang theo cái dấu răng của Vương Bảo Nhạc này, vậy mà lại bị Lập Lâm Tử mua đi. Thực sự là do hắn đã ra giá quá cao, gần như khoa trương. 900 vạn. Lập Lâm Tử hét lớn một tiếng, con mắt đều đỏ hồng lên. Hắn sợ Vương Bảo Nhạc sẽ không bán cho mình, cho nên dứt khoát mở miệng, đội lên cái giá trên trời. Những người khác sau khi nghe được giá tiền này cũng đều không phải hít vào một hơi khí lạnh, nhao nhao chần chờ, rồi cuối cùng trầm mặc không nói. Mắt thấy như vậy, con mắt Vương Bảo Nhạc cũng sáng lên. Kỳ thực Lập Lâm Tử này đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu nhắn ra giá bình thường thì cũng thôi. Cái giá tiền này đã để Vương Bảo Nhạc triệt tể động lòng. Đám người này, thật con mẹ nó có tiền à. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên phấn chấn tinh thần. Hắn ý thức được, lần này có lẽ chuyến đi tình vẫn trì địa. Tạo hóa của mình cũng không phải là kiếm được ngôi sao tốt để dung hợp, mà là kiếm được một bút tiền của phi nghĩa lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trông thấy những người khác không lên tiếng nữa, vừa muốn gật đầu, nhưng nghĩ đến mình dù sao cũng là người có thân phận, thế là đằng hắng một cái, giả ra một bộ dáng nước chảy mây trôi, một bộ dáng xem tiền tài vật chất như cặn bã. Hắn nhàn nhạt vung tay lên. Đã như không có ai tiếp tục, vậy thì bán cho ngươi. Lập Lâm Tử nội tâm khẩn trương mà lại có chút kích động, chỉ biết quá là cảm giác biệt khuất vẫn là tồn tại. Nhưng giờ phút này hắn không thể không đè nén nó xuống, cấp tốc xuất ra 3 tấm thẻ hồng tinh, rồi hoàn thành giao dịch với Vương Bảo Nhạc. Sau khi trao đổi, hắn không nhìn dấu răng phía trên nữa, mà trực tiếp một ngụm nuốt vào, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Trước đó tuy có người nói Vương Bảo Nhạc ăn như vậy không khác gì là lợn ăn bắp cải, thế nhưng càng nhiều hơn là bởi vì ghen ghét, chứ đổi thành bất luận kẻ nào sợ là cũng sẽ không hề đem nó luyện thành đan dược mà trực tiếp nuốt vào ngay. Dù sao thì nuốt vào bụng rồi nó mới chắc chắn là của mình. Dễ dàng kiếm được 1.200 vạn hồng tinh, cầm lấy một con số lớn chưa từng có, thậm chí ngay cả nằm mơ, hắn cũng không cho rằng mình có được số tài phú đó. Lúc này trong đầu Vương Bảo Nhạc thậm chí là có chút mê muội, thật lâu sau mới khôi phục lại. Ánh mắt hắn không thể giấu nổi vẻ cuồng nhiệt. Ta muốn đi phường thị của Tạ gia, mua hẳn 20 cái cửu thiên lôi linh. Ta mua thêm 20 cân thủy vân thiên hà nữa. Ta còn muốn mua mấy triệu thiên địa linh chu. Vừa nghĩ như vậy, hắn lại càng kích động, đồng thời bỗng nhiên cảm thấy được hơn 1.000 vạn hồng tinh này tựa hồ cũng không phải là rất nhiều. Thế là hắn cấp tốc đánh giá bốn phía của tế đàn, phát hiện ra không còn cái gì có thể bán được. Hắn lại quét nhìn khắp cả con thuyền, không có. Cho đến khi xác định là trên con thuyền này đích xác không còn thứ gì có thể để cho mình bán đi được, Vương Bảo Nhạc mới có chút thương tiếc thở dài. Vừa muốn rời khỏi tế đàn, nhưng vào lúc này hắn chợt thấy ở phía xa xa, cách U Linh thuyền một đạn, ở bên trong tinh không xuất hiện một vòng sáng khá là quen thuộc. Đây là... Vương Bảo Nhạc sẽ trợn con mắt lên. Ánh sáng kia vậy mà khi tới gần, sáng chói mắt, hướng về U Linh thuyền trực tiếp gào thét mà xông tới. Tốc độ nhanh, và những người khác cũng lần lượt phát giác ra. Chỉ riêng lần này tới gần đã tạo thành một đạo thiểm điện thô to, phải chừng 3 trượng, đánh về phía U Linh thuyền. Tiếng oanh minh vang lên. Thuyền thì tuy không trở ngại gì, nhưng lại để cho đám người trên thuyền tâm thần chấn động. Cho dù nữ tử mặt nạ cũng mở mắt ra, lộ vẻ cảnh giác, những người khác cũng nhào nhào đứng dậy. Địch tập sao? Làm sao đột nhiên lại có thiểm điện ở đây? Cái lôi chi cự này đã có thể so với thiên kiếp rồi. Đám người này nhào nhào kinh hãi, không chú ý tới sắc mặt Vương Bảo Nhạc dù. Giờ phút này biểu tình khiếp sợ là như nhau, nhưng trong mắt hắn lấp lóe lên, lộ ra một tia chột dạ. Những người khác thì không biết cái thiểm điện này vì sao mà đến, thế nhưng Vương Bảo Nhạc đã biết được đáp án rồi. Đây chính là tác dụng phụ của bình cầu nguyện xuất hiện mà. Rõ ràng là so với trước đó nó càng thêm đáng sợ. Nhất là nghĩ đến, U Linh Thuyền đang lấy một tốc độ kinh người mà xuyên qua, vậy mà vẫn như cũ bị tia thiểm điện này đuổi kịp. Từ đó có thể thấy tốc độ của tia chớp này nó nhanh đến kinh người. Còn có cái độ lớn của nó cũng làm cho Vương Bảo Nhạc có chút khẩn trương. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm quán, sợ là về sau những tia chớp như vậy sẽ xuất hiện vô số kể. Tin là U Linh Thuyền này có thể chống cự được chứ? Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian tự an ủi mình, lo hơn là bị người khác phát giác, thế là lập tức để cho thần sắc của mình giống hệt với người khác. Chỉ là Hắn vừa kịp an ủi bản thân mình, sau một khắc, đạo thiểm điện thứ hai ầm ầm vang lên, sau đó là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong thời gian rất ngắn, tinh không bốn phía sáng rực cả lên, liền có mấy chục đạo. Thế nhưng còn chưa có kết thúc, tiếp theo trong chớp mắt tăng lên mấy trăm, hướng về phía U Linh Thuyền vù vù vọt tới. Tất cả thiên kiêu trên thuyền đều kinh hãi, duy chỉ có người giấy chèo thuyền, thân sắc và động tác như thường. Mặc cho mấy trăm đạo thiểm điện rơi xuống, tiếng vang ầm ĩ, U Linh Thuyền lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ thoáng có chút run lên. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở phào ra, nội tâm hắn càng hiện lên vẻ đắc ý. Vẫn là ba ba tính toán thông minh, có chiếc U Linh Thuyền này vô kiến bất tồi, mặc cho cái tiểu bình cầu nguyện này có tác dụng phụ cường đại cỡ nào, thì cũng không thể làm gì được trước mặt mình. Chỉ là ý muốn của hắn không biết có phải đã chọc giận đám thiểm điện hay không, chỉ sau một khắc tinh không bốn phía đều sáng rực lên. Nếu như giờ phút này có thể ở trên cao nhìn xuống dưới thì có thể thấy được xung quanh bốn phía của U Linh Thuyền, tinh không trong tiếng oanh minh tạo thành một mảnh lôi hải khổng lồ. Vô số thiểm điện, màu sắc trở thành đỏ rực, tựa như từng đầu cự mãng đỏ rực từ bốn phương tám hướng xông thẳng về phía U Linh Thuyền, thế như bài sơn đảo hải điên cuồng tập kích đến. Tất cả thiên kiêu trên thuyền bao gồm cả Vương Bảo Nhạc sắc mặt đều đại biến. Ngay cả người giấy chèo thuyền luôn luôn không lộ vẻ gì trên gương mặt thì cũng khẽ nhăn lại một chút, mái chèo giấy không khỏi khẽ dừng lại. Không đến mức chứ, ta bất quá chỉ cầu nguyện một điều ước nhỏ nhoi, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm thầm kêu lên. Hắn đã nhìn ra thiểm điện lần này vô luận là tính từng đạo hay là quần thể phạm vi cùng với uy lực thì đều viễn siêu đạo lôi đỉnh lúc trước mà mình gặp được rất nhiều. Giữa hai bên thậm chí còn không có cách nào mà so sánh, tựa hồ là một cái hồ nhỏ và biển cả mênh mông. Lần này thiểm điện xuất hiện, bất kỳ một đạo nào cũng để Vương Bảo Nhạc thấy kinh tâm động phách, có một loại cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Người giấy có thể biết nguyên nhân là do ta hay không? Liệu hắn có đem ta ném ra ngoài hay không đây? Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc cùng người khác là đồng dạng, tuy nhiên trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương, so với người khác thì hắn khẩn trương hơn rất nhiều. Trên thực tế hắn biết rõ những thiểm điện này đến tìm mình, chỉ cần người giấy đem mình ném ra ngoài thì con U thuyền này sẽ không có bất luận một cái thiểm điện nào oanh kích cả. Nhất là mắt thấy bốn phía tinh không đã triệt để trở thành màu đỏ, không thể đếm hết số lượng thiểm điện bốn phía ập xuống như thiên nộ điên cuồng oanh kích. Cái này để cho U Linh Thuyền cho dù có kiên cố cũng phải bị chấn động mãnh liệt khi bị lôi hải bao trùm lên, tựa hồ chỉ trong chớp mắt tiếp theo có thể bị giải thể. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc càng khẩn trương, mà những người khác trên thuyền dù không chấn động nhiều bằng hắn nhưng cũng là nhao nhao khẩn trương, càng có vẻ khó hiểu đến nồng đậm, bởi vì bọn họ không tìm được ra nguyên nhân. Không phải là đại năng tinh vực xuất thủ đấy chứ? Không có khả năng, nếu như là tinh vực đại năng thì sẽ không xuất thủ đối với chúng ta. Dù sao thì gia tộc và thế lực của chúng ta bất kỳ một cái nào cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu gộp chung một chỗ thì tinh vực đại năng nào dám ra tay. Chẳng lẽ đây là một quá trình phải trải qua khi đi tới tinh vẫn chi địa sao? Thế nhưng tại sao trong điển tịch của gia tộc lại không có ghi chép? Đám người lúc này nội tâm nhao nhao chuyển động, thậm chí là không thể không làm ra một ít chuẩn bị. Một khi U Linh Thuyền sụp đổ thì nên đào tẩu như thế nào? Thần sắc của người giấy cũng ngưng trọng hơn không ít, tay phải vung lên, lập tức có một tầng quang mang chi hỏa, nhu hỏa trực tiếp bao phủ lên tinh vẫn thuyền, ngăn đón toàn bộ thiểm điện từ bốn phương tám hướng ập tới. Tiếng oanh minh vang lên trong chớp mắt, thiểm điện bộc phát ngập trời, khiến cho mọi người đinh tai nhức óc. Và U Linh Thuyền thì càng run rẩy trước nay chưa từng có, nhưng cuối cùng nó vẫn đem thiểm điện kia kháng trụ lại được. Thế nhưng mọi người còn chưa kịp xả hơi, sau một khắc thì bốn phía lôi hải tựa như nổi giận, vậy mà hội tụ tất cả lôi điện trong phạm vi này, lưới trình độ còn khoa trương hơn trước đó, thế tới kinh người hơn, lần nữa oanh kích tới. Mắt thấy một màn như vậy, người giấy kia cũng gầm nhẹ một tiếng. Trên cơ thể hắn tràn ra quang mang màu trắng, lấy tốc độ nhanh viễn siêu cả tốc độ âm thanh, điên cuồng khua động mái chèo. Vậy là trước một khắc khi mà lôi điện bốn phía hội tụ tới, U Linh Thuyền lấy một tốc độ kinh người bộc phát ra, hướng về phía tinh không xa xôi phi hành điên cuồng, tốc độ cực nhanh, khiến cho Vương Bảo Nhạc và mấy tên thiên kiêu kia cảm nhận được tốc độ mà cũng không thể thích ứng. Một số người khóe miệng còn trào máu, nhất định là sống chết cũng phải nắm chặt lấy đồ vật ở gần mình nhất, bằng không mà nói tựa hồ sẽ bị đá văng ra ngoài. Mà dưới tốc độ cực hạn này, U Linh Thuyền rốt cuộc thoát khỏi lôi hải giống như mở ra một cái lỗ đen rồi trực tiếp chui vào. Tiếp theo trong một chớp mắt xuất hiện thì tự như là xuyên toa xuất hiện ở tinh không xa xa, cách mảnh lôi hải kia khá xa. Thế nhưng nguy cơ này vẫn chưa có đến hồi kết thúc. Không đợi Vương Bảo Nhạc ở bên này thở phào nhẹ nhõm thì nguyên bản mảnh tinh không bình tĩnh này lại xuất hiện vô số thiểm điện. Mảnh lôi hải kia đồng dạng đuổi theo. Từ xa nhìn lại tốc độ cũng cực nhanh. Thiểm điện lan tràn từng đạo không ngừng rơi lên U Linh Thuyền, khiến cho U Linh Thuyền liên tục run rẩy và tiếng oanh minh ở xung quanh phát ra càng lúc càng kinh người. Không xong, Vương Bảo Nhạc thực sự khóc không ra nước mắt, những người khác sắc mặt cũng nhào nhào trắng bệch lên, nhìn người giấy đứng ở trên đầu thuyền liên tục trèo một cách điên cuồng, rồi lại nhìn thiểm điện ở trên trời hạ xuống. Cũng may U Linh Thuyền này đúng là thể loại không tầm thường. Mà người giấy tựa hồ cũng liều mạng dốc toàn lực, thế là dù cho lần lượt la di đều không thể hất lôi hải lại phía sau, thế nhưng cuối cùng vẫn không rơi vào cái thế như lúc trước là trung tâm của lôi hải. Chỉ bất quá mảnh lôi hải mênh mông này ở trong hành trình đuổi theo, nó giống như đã khóa chặt U Linh Thuyền một đường truy kích. Cho dù thời gian trôi qua ước chừng hơn một tháng, nhưng lôi hải vẫn vô cùng chấp nhất. Nhìn từ xa có thể thấy phía trước là U Linh Thuyền, phía sau là lôi hải, khí thế bàng bạc, đủ để cho những người nhìn thấy nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí là bọn họ còn sinh ra một chút ảo giác, cho rằng cái lôi hải này chính là một bộ phận thần thông của U Linh Thuyền. Thực sự là từng đạo lôi kiếp kia liên tục hướng về U Linh Thuyền đánh tới, giống như là những tia chớp nối lại với nhau, nhìn từ xa như một đoạn xiềng xích, và khiến mảnh lôi hải phía sau trông như một con khổng tước xòe đuôi, càng nổi bật vẻ không tầm thường của U Linh Thuyền. Thế nhưng cái không tầm thường này không phải là điều mà Vương Bảo Nhạc muốn, cũng không phải là thứ mà mấy chục thiên kiêu kia mong muốn. Bọn hắn trong đoạn thời gian này đã không còn ai nói chuyện cả, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch, ngay cả nữ tử đeo mặt nạ, trong mắt cũng mang theo vẻ hoảng sợ, không cách nào an tâm ngồi xuống tu luyện. Đồng dạng như vậy cũng không phải là thứ mà người giấy kia mong muốn. Vương Bảo Nhạc không biết có phải mình gặp ảo giác hay sao, nhưng hắn ẩn ước tựa như trên trán người giấy kia xuất ra một chút mồ hôi. Cái này càng làm trong lòng hắn run rẩy dữ hơn. Hắn âm thầm thề độc là về sau tuyệt không dùng đến cái bình cầu nguyện này một cách linh tinh bừa bãi nữa. Thế này sao có thể gọi là bình cầu nguyện chứ? Cái này căn bản là một kiện thần khí tự sát mà. Vương Bảo Nhạc lòng đầy bi phẫn kêu lên. Thời gian cứ thế lại trôi qua nửa tháng. Lôi hải vẫn cố chấp truy kích như cũ, mà U Linh Thuyền ở thời điểm này tốc độ dường như chậm lại. Nó tiến vào một mảnh tinh không hoàn toàn không giống với bình thường. Nó tiến đến một cách nào Vương Bảo Nhạc không hề phát giác ra, phảng phất như là Nazi, nhưng lại giống như xuyên toa không gian, nhưng phảng phất như bốn phía tinh không này trong nháy mắt tự hành tiến hóa vậy. Đây là một cái tinh không toàn là một màu trắng xóa, thậm chí chính xác mà nói màu sắc của phiến tinh không này không phải màu trắng mà là màu giấy. Bởi vì phóng mắt nhìn lại, trong phạm vi vô tận có thể nhìn tới, thực sự chỉ là như giấy trắng. Nhất là những quả ngôi sao ở trong tinh không này lớn lớn nhỏ nhỏ cũng đều được cấu thành từ giấy. Mà U Linh Thuyền giờ khắc này đang đứng ở trước một quả ngôi sao to lớn khổng lồ chậm rãi dừng lại. Tinh không toàn giấy trắng, ngôi sao cũng toàn giấy trắng. Nơi này chính là đại môn của tinh vẫn chi địa sao? Trên thuyền lập tức có người kích động kinh hô. Sở dĩ kích động càng nhiều là vì cảm thấy sau khi đến nơi này có lẽ thiểm điện sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng trên thực tế thì lôi hải từ đầu mặc dù không xuất hiện nhưng cũng chỉ là sau 10 nhịp hô hấp thôi. Ở trong không gian màu trắng của giấy này, lôi hải ầm vang giáng lâm, từ đồng xa cấp tốc hướng về U Linh Thuyền chỗ Vương Bảo Nhạc mà tràn tới. Xong đời rồi, con mắt của Vương Bảo Nhạc trợn lên, nhưng người khác cũng không kìm được mà hô lên. Có lẽ mảnh tinh vẫn chi địa đại môn này hoàn toàn chính xác là có chỗ khác thường, khiến cho mảnh lôi hải màu đỏ kia cho dù đuổi theo, nhưng sau khi tiếp cận lấy phía sau của U Linh Thuyền thì lại chậm rãi đình trệ xuống. Mặc dù nhìn qua khí thế rất kinh khủng, nhưng lại không hề đem U Linh Thuyền bao phủ. Chỉ là không gián đoạn, có từng đạo thiểm điện màu đỏ oanh kích U Linh Thuyền. Quá trình này phải kéo dài ròng rã trong thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc cùng những người khác đều vô cùng khẩn trương, tựa hồ ngay cả người giấy kia cũng lộ ra bộ dáng cảnh giác. Cho đến nửa tháng sau, Xa xa trong tinh không màu trắng đột nhiên xuất hiện chiếc u linh thuyền thứ hai, sau đó là chiếc thứ ba, thứ tư, cho đến chiếc u linh thuyền thứ chín. Vương Bảo Nhạc đã hiểu, vậy là Tình Vẫn Trì Chu không phải chỉ có một chiếc mà tổng cộng có chín. Thế là hắn không khỏi liếc nhìn về tám chiếc u linh thuyền khác, muốn xem xét một chút đám thiên kiều ở bên trong có tồn tại nào có thể đối kháng với mình hay không. Không chỉ có Vương Bảo Nhạc như thế mà những người khác trên thuyền cũng đều nhao nhao đứng dậy. Trên thực tế thì trên 8 chiếc u linh thuyền khác, nhóm thiên kiều trong đó cũng đều làm như thế. Chỉ bất quá là bọn hắn cơ hồ không hẹn cùng nhìn về phía bọn người Vương Bảo Nhạc. Thực sự là thuyền chỗ bọn người Vương Bảo Nhạc quá mức kinh thế hãi tục đi. Nói là nó dễ dàng để cho cả thế gian chú ý cũng không phải là khoa trương, bởi vì không ít người đã trợn mắt há hốc mồm. Trong tinh không màu trắng này, lôi hải màu đỏ giống như một bó đuốc trong đêm tối, hấp dẫn ánh mắt mọi người còn hơn cả minh tinh màn bạc. Nhất là bọn người đây không biết rõ tình hình, không biết là lôi hải là đuổi theo u linh thuyền trong suốt một tháng trời, cho nên lúc nhìn tới, bởi vì lôi hải trôi nổi phía dưới, uy áp tràn ra càng khiến cho bọn hắn theo bản năng cho rằng đây là một chiếc u linh thuyền cực kỳ khó lường. Hẳn là trong cái thuyền này có một tuyệt thế thiên kiêu nào đó dùng phương pháp này để tới chấn nhiếp chúng ta sao? Giờ phút này rất nhiều người đều híp mắt lại, lộ ra cảm giác cảnh giác, đồng thời trong nội tâm đều dâng lên suy đoán như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Báo cáo anh em là nó cũng hay mưa gió cho nên là tôi cứ phải cắt nối liên tục, cho nên là có những đoạn nó không liền mạch, mọi người thông cảm nhé. Thứ hai nữa là mai cuối tuần này tôi cũng phải xin nghỉ anh em 2 ngày, tôi đi du lịch với công ty mà bây giờ đang bị cúm cúm với cả đang đau răng này, không biết có đi được không. Thôi thì anh em nếu mà thấy clip hay thì sub kênh, share kênh, chia sẻ các kiểu con là điều. Còn anh em nào mà có một chút kinh phí donate cho thì càng tốt. Tôi thì đi kinh phí theo đoàn, nộp trọn gói, chứ còn ông dư ra đồng xu các bạc đều để đi chơi trò chơi cả, nên là đến đấy chỉ có ăn, ngủ và uống rượu thôi, chứ còn là mọi cái kinh phí khác là không có. Cho nên là tôi chỉ có một cái việc duy nhất có thể làm, đấy là tắm biển vì nó miễn phí, nhưng mà tôi thì lại không biết bơi. Nếu mà có anh em nào khu gần khu vực Tuần Châu mà biết bơi thì làm ơn đến dạy cho một khóa nha. Đến đấy chắc chắn sẽ được mời rượu thôi, còn cái vui chơi khác thì không được mời, tại vì tôi chắc chắn là không kinh phí rồi. Bye bye mọi người nha.